Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bích Hương ở trong phòng lên mạng tìm căn hộ để thuê. Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng đã tìm được căn hộ ưng ý. Bích Hương hẹn chủ cho thuê căn hộ đó ngày mai sẽ qua xem nhà, cho nên ngày mai bắt buộc cô ta phải nghỉ làm. Bích Hương đứng dậy đi qua phòng Đức Hưng gõ cửa. Vừa hay Đức Hưng từ trong phòng bon về, thấy Bích Hương đứng ở trước cửa phòng mình thì hỏi: "Em tìm anh có chuyện gì không?" "Dạ, em vừa tìm được căn hộ rồi, ngày mai sẽ đi xem nhà rồi dọn sang ở. Anh cho em nghỉ ngày mai nhé." "Ừ, em cứ nghỉ đi, khi nào xong thì đi làm cũng được." "Dạ, em cảm ơn anh, em về phòng đây." Đức Hưng gật đầu chờ Bích Hương đi thì mở cửa vào phòng mình. Ngày hôm sau, Bích Hương tìm đến địa chỉ căn hộ đó. Sau một hồi tham quan thì cô ta thấy khá hài lòng nên quyết định cho thuê căn hộ này. Sau khi ký hợp đồng cho thuê nhà xong, Bích Hương nhờ họ tìm cho mình một người giúp việc, rồi cô ta đi về nhà Đức Hưng dọn quần áo. Bà Giang từ tối qua đến nay thì buồn rầu vì đã hứa với bà Duyên là sẽ chăm sóc Bích Hương mà bây giờ lại để con bé ra ngoài ở. Bà ngồi uống tách trà mà cũng không thấy ngon. Bích Hương vừa đi về thấy bà Giang thì lên tiếng: "Con chào bác Giang ạ." Bà Giang thấy Bích Hương thì mỉm cười, kéo tay cô ta ngồi xuống nói: "Con đi xem nhà thế nào rồi, có được không?" "Dạ được bác ạ, khu này cũng an ninh lắm, bây giờ con lên dọn quần áo rồi chuyển đến đó. Bác ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." "Bác biết rồi, khi nào rảnh thì con cứ đến đây chơi với bác nha. Thật sự để con đi như vậy, bác cảm thấy áy náy với mẹ con lắm." "Dạ không có gì đâu bác, con ở đây cũng mấy tháng rồi cơ mà, phải đến lúc tự lập chứ. Con xin phép lên phòng dọn quần áo đây nhé." "Ừ, con đi đi." Bà Giang chán nản thở dài, còn Bích Hương thì đi lên phòng dọn quần áo, trong lòng đầy luyến tiếc. Vừa mới thân mật với Đức Hưng chưa được bao lâu mà giờ thành ra thế này rồi. Nhưng Bích Hương chợt nhớ, cô ta vẫn làm chung công ty với Đức Hưng thì vẫn có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Nghĩ vậy, Bích Hương mỉm cười rồi tiếp tục dọn quần áo và vài đồ vặt linh tinh cho xong. Một lát sau, cô ta xuống ôm bà Giang một cái rồi mới rời đi. Một tuần sau, hôm nay đã là cuối tuần, Bon háo hức thay quần áo rồi sang phòng Đức Hưng hỏi: "Chú Hưng ơi, bây giờ chúng ta đi đón cô Lâm đi ạ." Đức Hưng vừa gọi cho An Lâm xong nói về cuộc hẹn thì Bon vào. Anh đi lại nói: "Bon xuống nhà trước đi, chú Hưng thay quần áo xong rồi chú xuống nhé. Mà tuyệt đối phải bí mật, bà nội hỏi thì nói chú đưa đi ăn gà rán nhé." "Dạ con biết mà." Đức Hưng gật đầu, Bon cũng đi xuống nhà nên anh nhanh chóng đi thay quần áo. Khi nãy An Lâm có nói đến chỗ làm đón cô ấy luôn, chứ không cần qua phòng trọ. Thay quần áo xong, anh đi xuống nhà chào ba mẹ, rồi lái xe đưa Bon đi đến chỗ làm của An Lâm. An Lâm lúc này còn trong giờ làm, nhìn đồng hồ còn 30 phút nữa là hết giờ, nên cô quay sang Ngọc Quyên nói: "Quyên này, mày chịu khó chịu ca giúp tao được không? Đức Hưng rủ đi ăn với Bon từ tuần trước, thấy Bon nó đòi gặp tao mãi nên tao không đành lòng từ chối." "Ừ, mày đi đi, để tao làm cho. Mà tao thấy có khi nào anh ta thích mày rồi kiếm cớ nói đưa Bon đi ăn để gặp mày không?" An Lâm vỗ tay Ngọc Quyên trả lời: "Không có đâu, anh ta con nhà giàu quyền quý như vậy, làm sao mà để ý đến tao được." "Chết nha, vậy là mày có tình ý với anh ta đúng không?" An Lâm bị Ngọc Quyên trêu, mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Quả thật gần đây nói chuyện với Đức Hưng, cô cảm thấy mình giống như bị rung động trước anh thì phải. Lúc trước cô thấy ghét anh bao nhiêu, thì giờ cảm thấy có cảm tình với anh bấy nhiêu. Cô sợ Ngọc Quyên trêu nữa nên cười cười lảng sang chuyện khác. Đức Hưng lái xe đến chỗ làm của An Lâm thì lấy điện thoại ra gọi. Phía bên trong, An Lâm biết Đức Hưng đã tới nên cô không nghe mà cúi xuống lấy ba lô lên rồi nói với Ngọc Quyên. Tao đi đây nha, lát nữa mà tổng giám đốc có hỏi thì mày nói tao đau bụng nên về sớm nha. Mà mày ăn gì không, để tao mua đem về cho. Tao biết rồi, thôi khỏi đi, để tao đi làm về ghé ăn luôn, chứ mày đi hẹn hò biết đến bao giờ mới về. An Lâm gật đầu rồi đi ra ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu bên kia đường nên cô nhanh chóng đi qua. Bon ngồi trong xe thấy cô Lâm thì nói Đức Hưng xuống mở cửa cho cô Lâm. Đức Hưng xuống mở cửa, chờ An Lâm vào xe rồi thì đóng cửa đi qua ghế lái. Anh hỏi, hai cô cháu muốn ăn gì để chú đưa đi? Bon trả lời lại, con muốn ăn bò bít tết ạ. Cô Lâm ăn gì ạ? Cô Lâm ăn gì cũng được hết, vì hôm nay cô được mời mà. Nói xong An Lâm nở nụ cười thật tươi. Vì An Lâm ngồi phía sau cùng với Bon nên Đức Hưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy nụ cười của An Lâm mà đơ ra mất vài giây. Tính ra biết nhau cũng hơn 6 tháng mà bây giờ Đức Hưng mới nhận ra An Lâm có nụ cười đẹp hút hồn người khác như vậy. An Lâm thấy Đức Hưng không nói gì thì hỏi, này anh sao vậy? Bon bảo đi ăn bít tết đó, anh đi không? Đức Hưng nghe An Lâm nói thì mới giật mình, anh đáp lại, được chứ, vậy chúng ta đi ăn nhé. Sau đó Đức Hưng lái xe đi, An Lâm và Bon phía sau nói chuyện ríu rít. Một lát sau thì Đức Hưng lái xe tới một nhà hàng khá sang trọng. Trong lúc anh đi gửi xe thì An Lâm và Bon được nhân viên dẫn vào bàn ngồi. Đức Hưng vào sau, anh gọi ba phần bò bít tết và vài món bồi dưỡng cho An Lâm ăn. Vì khi nãy lúc cô đi ra anh thấy cô có vẻ hơi xanh xao. Tầm một lúc sau thì món ăn được đem ra. An Lâm nhìn đồ ăn mà bất ngờ thốt lên. Sao anh gọi nhiều quá vậy? Ăn không hết bỏ phí lắm đấy. Đức Hưng vừa kéo phần bò bít tết cắt ra cho Bon, rồi cắt luôn phần cho An Lâm, rồi nhìn cô trả lời. Nếu sợ không ăn hết thì cô ăn nhiều vào đi cho nhanh hết. Mau ăn đi, đồ ăn còn nóng ăn mới ngon. Bon cũng lên tiếng, con mời mọi người ăn ạ. Cô Lâm ăn đi, ở đây thịt bò bít tết ngon lắm. Ừ, Bon ăn đi. Sau đó cả ba bắt đầu ăn. Đức Hưng không ăn mấy mà chủ yếu gắp thức ăn cho Bon và An Lâm ăn. Ở khách sạn, Chí Khang đi xuống sảnh thì thấy mỗi mình Ngọc Quyên nên anh đi lại hỏi, An Lâm đâu rồi mà có một mình cô vậy Ngọc Quyên? Ngọc Quyên thấy tổng giám đốc hỏi, cô định nói An Lâm đi công việc, nhưng chợt nhớ khi nãy An Lâm có dặn rồi nên liền nói, dạ thưa tổng giám đốc, An Lâm bị đau bụng nên về trước rồi ạ. Chí Khang hoài nghi hỏi lại, có thật không? Dạ thật ạ, nếu tổng giám đốc không tin thì để tôi gọi điện cho An Lâm nhé. Chí Khang xua tay nói, không cần đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sau đó Chí Khang quay người đi lên lại phòng làm việc. Còn Ngọc Quyên thì thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần gặp tổng giám đốc là Ngọc Quyên thấy sợ muốn thót tim ra ngoài. Ở nhà hàng, Đức Hưng chờ An Lâm và Bon ăn xong thì anh hỏi, hai cô cháu có muốn ăn thêm gì nữa không? An Lâm giờ đã no căng bụng, Bon cũng vậy nên cô xua tay nói, không, tôi no lắm rồi. Vậy tôi ra ngoài thanh toán rồi chúng ta về nhé. À, cô có muốn đi dạo một lát rồi về không? Bây giờ vẫn còn sớm đấy. Bon nghe được đi dạo thì phấn khởi lắm. An Lâm nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 rưỡi thôi nên gật đầu đồng ý. Đức Hưng nói An Lâm dẫn Bon ra trước đi, rồi anh đi lấy xe ra chở cả hai đi. Vì đường về phòng trọ của An Lâm có đi ngang qua công viên Lê Thị Riêng mà ở đó đang diễn ra hội chợ nên Đức Hưng nói, chúng ta qua bên khu vui chơi của hội chợ kia, cho Bon chơi tí rồi về nhé. Bon đồng ý không con? Bon thích thú nói, dạ có ạ. An Lâm thấy Bon thích thú vậy nên cũng đồng ý nói, ừ, tôi cũng muốn đi dạo xem hội chợ ở thành phố có gì khác ở quê không. Sau đó Đức Hưng gửi xe dẫn cả hai đi vào chơi một lúc rồi mới về. Trước lúc An Lâm đi vào phòng trọ thì Đức Hưng kéo tay nói cô lại, cảm ơn cô nhé, cảm ơn vì đã nhận lời đi ăn rồi đi chơi cùng Bon. Thấy thằng bé vui vẻ như vậy tôi cũng vui lắm. Không có gì đâu, mà anh bỏ tay tôi ra đi. Đức Hưng ngại ngại buông tay An Lâm ra rồi nói, tôi sơ ý quá, cô đừng để ý nhé. Cô vào nhà đi, tôi đưa Bon về cho thằng bé ngủ đã. Anh về đi, đến nhà nhớ nhắn tin tôi biết nhé. Tạm biệt nhé. An Lâm vẫy tay tạm biệt Đức Hưng rồi đi vào. Anh cũng lên xe lái đi về nhà. An Lâm về thấy Ngọc Quyên đã ngủ rồi nên cô nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm, rồi leo lên giường nằm. Đức Hưng về nhà thì đưa Bon lên phòng, sau đó nhắn tin cho An Lâm. Tôi về nhà rồi, chúc cô ngủ ngon. An Lâm nhận được tin nhắn thì cũng nhắn lại. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Sau đó cô bật nhạc rồi chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi ngủ. Đức Hưng đọc tin nhắn của An Lâm gửi lại thì khẽ mỉm cười. Bỏ điện thoại vào túi quần, anh thay quần áo cho Bon rồi cho cu cậu ngủ. Sau đó anh mới đi về phòng. Sáng hôm sau, trong lúc chờ Ngọc Quyên gửi xe thì An Lâm gặp Chí Khang đang đi vào. Ban đầu cô định gọi tổng giám đốc, nhưng nhớ lại bữa trước Chí Khang có nói nên cô nói. Chào anh Khang ạ. Chí Khang nghe An Lâm chào mình thì quay người lại gật đầu đáp. Chào An Lâm, hôm qua tôi nghe Ngọc Quyên nói em bị đau bụng à, nay đã đỡ chưa? An Lâm cười cười rồi trả lời. Dạ em đỡ rồi, cảm ơn anh, bị đau có tí thôi à? Chí Khang lấy trong túi áo vest một hộp thuốc nhỏ đưa cho An Lâm rồi nói. Tôi có lọ thuốc này chị đau bụng hay lắm, em cầm lấy mà uống cho mau khỏi đi. An Lâm để ý nãy giờ Chí Khang gọi cô là em thì cứ lạ lạ sao ấy. Cô xua tay từ chối nói. Dạ không cần đâu ạ, em uống thuốc khỏi rồi. Chí Khang thấy An Lâm từ chối đang định nói thì thấy Ngọc Quyên đi tới nên anh nhét lọ thuốc vào tay An Lâm rồi đi vào. An Lâm định đi theo để trả thì Ngọc Quyên đi tới vỗ vai cô hỏi. Ê, mày với tổng giám đốc nói gì đấy? Mà tao vừa đi tới là tổng giám đốc đi mất tiêu thế. Thì tổng giám đốc hỏi vụ hôm qua, mày nói bị đau bụng đó chứ nói gì đâu. À, mày nhắc tao mới nhớ, hôm qua mày vừa đi là tổng giám đốc hỏi mày đâu, làm tao run bảo cố, xém khai thật luôn. Ngọc Quyên nhìn trên tay An Lâm có lọ thuốc thì hỏi. Cái gì đấy? Đừng nói tổng giám đốc đưa cho mày nha. Ừ, tổng giám đốc mới đưa chứ còn ai đưa nữa. Rồi, chắc để ý mày nữa quá. Thôi, mày bớt tào lao dùm tao. Gặp ai mày cũng nói người ta để ý tao hết đấy. Tao nói sự thật thôi mà. Đi vào bàn giao ca cho chị Hoa về đi kìa. Ở đây mà nói thật với giả. Ngọc Quyên bật cười rồi kéo tay An Lâm cùng đi vào trong. Lúc này ở công ty, Đức Hưng vừa trong phòng họp đi ra. Lúc đi ngang phòng chăm sóc khách hàng, anh thấy Bích Hường chẳng chịu làm việc mà cứ ngồi bấm điện thoại mặc kệ mọi người xung quanh bận rộn. Anh định đi vào gặp để nói nhưng thấy không tiện nên anh đi về phòng. Về đến phòng anh gọi điện cho trợ lý Kha lên phòng gặp anh có việc. Một lát sau trợ lý Kha đi vào hỏi. Giám đốc gọi tôi lên có chuyện gì không ạ? Đức Hưng tháo lỏng cà vạt cho dễ thở rồi trả lời. Ừ. Tôi gọi anh lên có việc cần hỏi đây. Dạo gần đây anh có nghe công ty nói gì về Bích Hưởng không? Trợ lý Kha có chút bối rối. Quả thật gần đây anh phòng chăm sóc khách hàng phàn nàn nói rất nhiều về Bích Hưởng. Nhưng vì cô ta là do giám đốc đưa vào, nên mọi người trong phòng dù có khó chịu không bằng lòng, cũng không dám nói cô ta. Đức Hưng nhận ra vẻ bối rối của trợ lý Kha nên liền nói. Anh biết gì thì cứ nói đi, không phải ngại gì đâu. Lúc này trợ lý Kha mới nói. Dạ, tôi có nghe mọi người ở phòng đó nói Bích Hường cô ta rất lười. Khách hàng gọi điện thoại đến cô ta còn nói giọng khó chịu và trả lời qua loa cho có lệ. Nên trên trang fanpage của công ty bị khách hàng đánh giá kém và ảnh hưởng đến doanh thu của công ty rất nhiều. Ngoài ra cô ta cũng hống hách lắm giám đốc ạ. Cô ta cậy có chỗ dựa là giám đốc nên không coi ai ra gì cả. Mọi người đều rất bức xúc, nhưng vì cô ta do giám đốc đưa vào nên không ai dám lên tiếng. Đức Hưng nghe xong thì hiểu đôi phần, anh nói với trợ lý Kha. Ừ, chuyện này anh để đó tôi giải quyết, sau có gì thì anh báo cáo tôi biết đấy, giờ anh đi làm việc đi. Dạ, nếu không có gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài, còn vài dự án tôi còn đang làm dở. Ừ, anh ra ngoài làm đi, xong rồi mang vào đây cho tôi. Trợ lý Kha gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Đức Hưng thì trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Đức Hưng gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng nói Bích Hường lên gặp anh. Bích Hường được nói lại thì mừng lắm, vì từ hôm chuyển ra ngoài ở tới giờ, tuy làm chung công ty nhưng cô ta ít có cơ hội gặp Đức Hưng. Nên khi nghe Đức Hưng nói lên phòng gặp, thì Bích Hường chải tóc rồi tô son, sau đó cầm điện thoại đi tới phòng Đức Hưng gõ cửa. Phía bên trong, Đức Hưng nghe tiếng gõ cửa thì nói lớn. Vào đi. Nghe thế Bích Hường lập tức mở cửa đi vào. Cô ta nhìn Đức Hưng mỉm cười hỏi. Anh kêu em lên đây có gì không ạ? Đức Hưng nhìn Bích Hường rồi trả lời. Em lại ghế ngồi đi. Chờ Bích Hường đi lại ghế ngồi xong, Đức Hưng nói tiếp. Bích Hường, em đến công ty này để làm gì vậy? Nói anh nghe xem. Dạ, em đến để làm việc ạ. Ừ, em đến đây làm việc cũng cả tháng rồi nhỉ? Thế em đã quen công việc chưa? Dạ, em đã quen công việc rồi ạ. Ừ, em quen công việc rồi, nên em không cần phải làm để cho người khác làm. Còn em ngồi chơi bấm điện thoại à? Lúc này Bích Hường bối rối không biết phải làm sao, cô ta ấp a ấp úng nói. Không phải đâu anh Hưng, em vẫn siêng năng làm việc mà, anh đừng nghe những lời người khác nói. Đức Hưng nghe thế thì rất tức giận nên gằn giọng nói. Anh không nghe ai nói mà chính mắt anh thấy. Anh nể tình, dù sao chúng ta cũng có quen biết nên không muốn làm khó em. Nhưng em đừng có cậy mình có quen biết mà lên mặt rồi ngồi chơi không chịu làm. Lần này anh bỏ qua cho em, xem như không có gì nếu như anh còn nghe công ty nói về em nữa. Thì em đi mà xin việc chỗ khác. Anh không để em làm tiếp được. Còn bây giờ em đi ra ngoài đi. Bích Hường nghe Đức Hưng nói mà ấm ức, mắt bắt đầu đỏ dần. Cô ta nhìn Đức Hưng một lượt rồi quay người bước đi ra ngoài. Buổi chiều sau khi tan làm, vì còn ấm ức chuyện Đức Hưng mắng mình nên Bích Hường gọi điện tâm sự với bà Giang. Bởi vì Bích Hường biết bà Giang rất thương mình nên cô ta tranh thủ lấy lòng bà Giang trước. Sau một hồi tâm sự với bà Giang, Bích Hường lên ba chơi để giải khuây. Lúc lên bà, Bích Hường vô tình gặp một người mà cô ta không ngờ tới. Người đó là Nhã Hân. Vì hôm đó đi cùng Đức Hưng nên Bích Hường mới không làm gì được Nhã Hân. Hôm nay gặp lại làm Bích Hường nhớ tới cái tát ở phố đi bộ nên định trả thù Nhã Hân. Rất nhanh chóng, Bích Hường cầm một ly rượu đi lại chỗ Nhã Hân. Cô ta lắc lắc rồi nói. Chào cô, không ngờ lại gặp nhau ở đây rồi, thật là trùng hợp quá. Nhã Hân lúc này chưa nhận ra người đứng trước mặt mình là ai nên cứ ngơ ra. Bích Hường biết Nhã Hân không nhận ra mình nên liền nói. Cô còn nhớ cái hôm ở phố đi bộ, cái bàn tay dơ bẩn của cô đã tát tôi không? Đừng nói với tôi là cô quên rồi nhé. Ngay đến đây thì Nhã Hân mới nhớ ra người trước mặt mình chính là con nhỏ đi cùng Đức Hưng ở phố đi bộ đây mà. Nhã Hân liền nhếch môi, cái mặt thì căng căng lên trông rất ngứa mắt, trả lời Bích Hường. Thì ra là mày à? Sao nào? Tìm đến định trả thù lại tao à? Mà Đức Hưng anh ta đâu rồi mà lại để mày đến đây một mình thế kia? Hay là bị anh ta đá rồi? Bích Hường nghe xong thì cười phá lên vì những lời Nhã Hân nói. Thật ra ban đầu tôi có ý định trả thù cô thật đấy, nhưng tôi vừa suy nghĩ lại rồi. Người đời có câu thêm bạn bớt thù nên tôi nghĩ nếu chúng ta làm bạn thì quá tốt. Cô định làm bạn với người yêu cũ của người yêu mình à? Nực cười quá. Cô không sợ tôi cướp anh ta từ tay cô hay sao? Vì Nhã Hân nghĩ Bích Hường là người yêu của Đức Hưng nên cô ta mới nói vậy. Bích Hường nghe xong cũng mặc kệ, không thèm đính chính mà theo đà nói tiếp. Tôi biết anh Hưng bây giờ chẳng còn cảm giác gì với cô đâu, nhưng tôi lại cứ muốn làm bạn với cô. Sao nào, đồng ý chứ? Nếu có thì cạn hết ly nhé. Tôi tên là Bích Hường. Bích Hường đưa ly rượu ra trước mặt, Nhã Hân cũng cầm ly lên cùng, cả hai uống cạn ly, rồi cùng nhau uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi say mới chịu đi về. Bích Hường ở nước ngoài uống rượu rất giỏi nên không hề say mà vẫn tỉnh táo. Nhã Hân thì bây giờ đã say không biết gì, nên cô ta đưa Nhã Hân về chung cư của mình. Trong đầu Bích Hường ngụ ý làm bạn với Nhã Hân là để moi thông tin về sở thích thói quen của Đức Hưng, để cô ta tiện bề lên kế hoạch mà theo đuổi. Ở nhà Đức Hưng, sau khi dùng bữa tối xong, ông Dũng thì chơi cùng Bon trên phòng, thành ra dưới nhà chỉ còn bà Giang và Đức Hưng. Lúc này bà chợt nhớ đến chuyện khi chiều Bích Hường gọi nói với bà, nên bà liền hỏi Đức Hưng. Khi sáng ở công ty, còn là con bé Bích Hường hả Hưng? Nghe mẹ nói vậy, Đức Hưng liền trả lời. Không phải la, mà con nhắc nhở. Ở công ty mọi người bàn tán về cô ta rất nhiều. Con không nể tình mẹ thì con đuổi thẳng cổ rồi. Bích Hường nó mới đi làm, với xưa nay được ba mẹ nó nuông chiều nên thế. Có gì thì con từ từ nói em nó chứ. Đức Hưng thắc mắc không biết sao mẹ lại biết chuyện đó nên liền hỏi. Mà cô ta đến đây nói với mẹ à? Hay sao mẹ lại biết vậy? À thì chiều nay Bích Hường có đến thăm mẹ, thấy nó buồn buồn nên mẹ hỏi lý do rồi nó mới kể ra. Ở công ty công việc ra công việc mẹ ạ, đâu thể đem mối quan hệ quen biết ra rồi đến ngồi chơi đâu. Con là người đứng đầu công ty, lại là người dẫn cô ta vào làm. Nếu không chấn chỉnh cô ta thì mọi người sẽ nói con không biết nhìn người, cậy mình có quyền đưa người không biết làm vô công ty. Bà Giang thấy Đức Hưng khó chịu khi nhắc đến Bích Hường nên bà không nói nữa mà chuyển sang chuyện học thêm của Bon. Bà hỏi. À, chuyện học thêm của Bon sao bữa giờ mẹ không thấy An Lâm đến đây dạy vậy? Cô ấy mới tìm được việc khác rồi. Khi nào công việc ổn định thì mới dạy lại Bon được. Hiện tại Bon đang nghỉ hè, cứ để thằng bé vui chơi cho thoải mái đi ạ. Như thế sao mà được? Thằng bé đang học mà giờ nghỉ ngang, là mai mốt phải bắt đầu lại từ đầu à? Thôi, để mẹ tìm người khác xem. Con cũng hỏi ý Bon rồi. Nó bảo chỉ thích An Lâm dạy thôi. Mà mẹ thằng bé có gọi điện thoại cho mẹ nữa không? Nhắc đến mỹ tâm mẹ của Bon, bà Giang chợt nhớ gần đây cô ta hay gọi cho bà hỏi thăm Bon và đòi gặp Bon. Nhưng bà sợ mỹ tâm sẽ mang Bon đi nên luôn tìm lý do để từ chối không cho gặp. À, từ hôm đó tới nay thì không thấy gọi cho mẹ nữa. Mà nó có gọi mẹ cũng không nghe đâu, con yên tâm đi. Chị ta biết điều vậy thì tốt. Mẹ cũng bớt nói chuyện với Bích Hường lại đi. Đừng thấy cô ta nói mấy lời ngọt ngào với mẹ mà mẹ nghĩ cô ta là người tốt. Mẹ biết rồi. Chẳng qua con bé về đây có một mình nên mẹ thấy thương rồi quan tâm tới nó một tí thôi. Thôi mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, con đi ra trước rồi hóng gió một lát. Bà Giang gật đầu rồi đi lên phòng. Đức Hưng đi ra trước, ngồi ở bậc thềm hóng mát. Đột nhiên anh nhớ tới An Lâm, không biết giờ này cô đã đi làm về chưa. Anh định lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô nhưng lại thôi, nên anh mở album lúc cùng cô và Bon đi chơi ra, rồi bất giác tự mỉm cười. Sáng hôm sau, Nhã Hân thức dậy thấy đầu đau kinh khủng. Cô ta nhìn xung quanh thấy không phải nhà mình, cho đến khi cầm tờ giấy ở bàn trang điểm lên đọc thì mới nhớ ra tối qua cô ta gặp Bích Hường. Cả hai nói chuyện rồi sau đó thì cùng uống đến say luôn. Nhã Hân xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh, rồi lấy bộ quần áo Bích Hường để sẵn đem vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay. Xong xuôi, Nhã Hân ra ngoài thấy cô giúp việc thì hỏi. Có gì để ăn không? Tôi đói quá. Cô Chín là người giúp việc cho Bích Hường, thấy thái độ của cô gái này thì hơi khó chịu. Cô Chín không trả lời mà lấy đồ ăn đem lại để lên bàn, rồi quay lại vào bếp. Nhã Hân nhìn tô bún mộc trên bàn thì nhanh chóng ăn, rồi lấy tờ giấy ghi số điện thoại của mình để trên bàn rồi nói. Bích Hường có về phiền bà đưa giấy này cho cô ta giúp tôi. Cô cứ để đó đi, khi nào cô Hường về tôi sẽ đưa. Cô Chín đáp lại, còn Nhã Hân đi xuống phía dưới chung cư để bắt taxi đi về nhà. Hôm nay ở công ty, Đức Hưng tiếp đón một vị khách rất quan trọng. Đó chính là giám đốc công ty HM tên là Gia Khánh, cũng là bạn thân của Đức Hưng. Nhưng do công ty của Gia Khánh là chủ đầu tư của dự án sắp tới của công ty, nên Đức Hưng cùng trợ lý Kha ra ngoài sân bay để đón. Chờ một hồi thì cũng thấy Gia Khánh cùng trợ lý đi ra. Đức Hưng nhanh chóng đi lại, cả hai ôm lấy nhau sau mấy năm không gặp. Gia Khánh hỏi, khỏe chứ ông bạn? Đức Hưng mỉm cười đáp, tôi vẫn khỏe. Đợt này sao không để người khác đi mà đích thân đi vậy? À, lâu lắm rồi, tôi không gặp ông cho nên sẵn dịp hợp tác này đi vào thăm luôn. Vậy tôi đưa ông về khách sạn nghỉ ngơi nhé, rồi tối đi làm vài chai tâm sự. Công việc ngày mai bàn cũng được. Gia Khánh vui vẻ gật đầu đưa vali cho trợ lý kéo rồi cùng Đức Hưng đi ra xe. Trên đường đi, Đức Hưng nói với trợ lý Kha địa chỉ khách sạn mà mình sẽ để Gia Khánh ở. Sau hơn một tiếng thì cũng tới khách sạn, trợ lý Kha ở ngoài xe, còn Gia Khánh cùng trợ lý và Đức Hưng đi vào trong khách sạn. Lúc này Ngọc Quyên đang tư vấn phòng cho khách, còn An Lâm đang kiểm tra danh sách trên máy. Thấy khách đi vào thì cô mỉm cười nói: "Xin chào quý khách đã đến với khách sạn, không biết quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?" Nói đến đó thì An Lâm nhìn thấy một người làm cô ngỡ ngàng. Đức Hưng đi vào sau, nên khi anh bước lên phía trước rồi nói: "Chào cô giáo An Lâm." Lúc này An Lâm sau giây phút ngỡ ngàng thì gật đầu chào Đức Hưng rồi nói: "Chào anh muốn đặt mấy phòng vậy ạ? Phòng VIP hay thường để tôi tư vấn?" "Cho tôi 2 phòng VIP nhé." "Vậy anh cho tôi xin giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhé." An Lâm nói xong thì Đức Hưng quay sang Gia Khánh nói: "Giấy tờ tùy thân của ông đâu, mau đưa để cô ấy làm thủ tục." "Để trợ lý tôi đưa." Sau đó trợ lý của Gia Khánh đưa giấy tờ tùy thân của hai người cho An Lâm làm thủ tục. Sau khi nhập thông tin xong thì An Lâm đưa chìa khóa phòng cho hai người. "Đây là chìa khóa phòng của quý khách ạ, thang máy ở phía bên phải ạ." Trợ lý của Gia Khánh nhận lấy chìa khóa phòng rồi đi lại chỗ Đức Hưng với Gia Khánh đang nói chuyện. Thấy trợ lý của Gia Khánh lấy chìa khóa phòng đi lại thì Đức Hưng bảo Gia Khánh lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều gặp. Sau khi Gia Khánh đi rồi thì Đức Hưng lại chỗ An Lâm, anh hỏi An Lâm: "Dạo này cô đói ăn hay sao mà nhìn như cỏ hương thế?" "Tôi có ăn hay không, gầy hay mập kệ tôi, liên quan đến anh à? Với ốm bây giờ đang là mốt đấy, anh không biết à?" Đức Hưng phì cười vì câu nói của An Lâm, anh ghé sát vào người phía tai cô rồi nói: "Nhưng tôi thích cô của lúc trước hơn, ôm rất vừa tay." Nói xong không để An Lâm kịp nói lại thì Đức Hưng đã mỉm cười rồi đi ra ngoài để về lại công ty. Còn An Lâm thì đỏ mặt lên xấu hổ vì câu nói của Đức Hưng. Cô chợt nhớ lại cái hôm bị té ở trong phòng bị anh ôm. Cô đã quên mà giờ anh ta nhắc lại nữa, thật là tức chết mà. Nhưng An Lâm không biết rằng hành động ghé sát vào tai cô nói của Đức Hưng đã thu vào tầm mắt của một người. Bích Hường từ bữa bị Đức Hưng nói thì cô ta bắt đầu thay đổi. Vì sợ bị đuổi sẽ không có cơ hội gặp Đức Hưng nữa. Hôm nay cũng vậy, đi làm cô ta ngồi siêng năng nghe điện thoại trả lời khách hàng, chứ không ngồi chơi bấm điện thoại như mọi khi nữa. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên khi thấy Bích Hường thay đổi siêng đột xuất như vậy. Mọi khi ai nói gì cô ta cũng ngó lơ không thèm làm, mà giờ như vậy mọi người thấy không quen nên một chị liền hỏi: "Này Bích Hường, hôm nay ai nhầm em à? Sao em siêng đột xuất vậy?" Bích Hường mỉm cười nói lại: "Từ khi vào làm đến giờ em mải chơi vẫn chưa làm tốt công việc của mình, làm mọi người vất vả. Em cảm thấy có lỗi lắm nên bây giờ em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để sửa chữa lỗi lầm." Chị hỏi Bích Hường và mọi người trong phòng nghe Bích Hường nói vậy cũng gật gù bán tín bán nghi, vì không cớ gì mà Bích Hường tự nhiên lại thay đổi thế. Mọi người nghĩ không biết Bích Hường siêng được bao lâu, chứ bản tính khó đổi làm sao mà thay đổi nhanh thế được. Ngày hôm mới nhận việc, nhìn kiểu của Bích Hường mọi người thấy cô ta không có hứng thú với công việc này rồi. Chắc phải có lý do gì thì cô ta mới siêng thế. Nhưng vì công việc của ai nấy làm nên mọi người không quan tâm nữa mà tập trung làm việc của mình. Bích Hường cũng không thích công việc này lắm, chẳng qua muốn lấy lòng và được Đức Hưng để ý nên cô ta mới chấp nhận làm, chứ không vì Đức Hưng thì cô ta thích ở nhà ăn ngủ rồi chơi thôi. Khi Bích Hường trả lời chị cùng phòng thì vừa hay Đức Hưng đi qua nghe được Bích Hường nói thì anh cũng dịu lại vì thấy Bích Hường biết nhận ra lỗi của mình để sửa. Anh đi về phòng nhớ lại vẻ mặt của An Lâm lúc bị anh trêu ở khách sạn thì phì cười. Nhìn mặt cô lúc đó thật đáng yêu. Anh cứ đắm chìm trong suy nghĩ như vậy cho đến khi trợ lý Kha đem giấy tờ vô thì anh mới bừng tỉnh lại để làm việc. Ở khách sạn, Sau khi Đức Hưng rời đi thì Ngọc Quyên quay sang trêu An Lâm. Dạo này cô đói ăn hay sao mà nhìn như cỏ hương thế? An Lâm biết Ngọc Quyên trêu mình nên cô nói: đừng thấy bạn dễ dãi mà trêu bạn nhé, có muốn bị đánh không? Ủa, tao nói vu vơ chứ có nói gì đụng tới mày đâu mà đòi đánh tao. Ngọc Quyên vừa dứt lời thì Chí Khang từ trên đi xuống. Thế cả hai đang cười nói thì anh nghĩ lại chuyện khi sáng nên liền đi lại. Mặt cau có khó chịu nói: hai cô làm không lo làm mà đứng cười đùa vậy. An Lâm và Ngọc Quyên nghe thế thì lập tức im lặng. Chí Khang thấy vậy thì nói tiếp: cô An Lâm, từ mai tư vấn cho khách thì đứng xa ra. Ở đây là chỗ làm việc chứ không phải chỗ trai gái tán tỉnh nhau. An Lâm nghe Chí Khang nói vậy thì ngạc nhiên nên hỏi lại: tổng giám đốc nói vậy là sao? Tôi tán tỉnh khách khi nào mà tổng giám đốc nói vậy chứ? Tôi chỉ nhắc nhở để các cô nhớ còn làm thôi. Nói rồi Chí Khang đi ra ngoài. An Lâm vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nên cô đi theo Chí Khang ra ngoài. Cô bước nhanh lên phía trước, đứng chặn trước mặt Chí Khang rồi hỏi: tổng giám đốc, anh nói tôi như thế ý là sao? Hôm nay anh không nói rõ, tôi nhất định không để anh đi đâu. Chí Khang hết sức ngạc nhiên với thái độ của An Lâm hiện tại. Lúc này trông cô như con nhím đang xù những chiếc gai lên tấn công đối thủ vậy. Chí Khang tiến sát người cô ghé vào tai rồi nói: hành động khi sáng tôi bắt gặp, đây không phải tán tỉnh khách thì là gì mà cô còn cãi? Tổng giám đốc nhìn thấy tận mắt thì cũng phải nhìn rõ rồi nói chứ ạ. Chỉ là khách ghé tai tôi nói chứ tôi có ghé tai khách hàng đâu mà bảo tôi tán tỉnh à? Tôi thiết nghĩ tổng giám đốc là người ở vị trí cao thì phải quan sát kỹ rồi mới nói để nhân viên phục, chứ nói mà áp đặt nhân viên mình sai là không công bằng đâu ạ. Nói xong, An Lâm ấm ức đi vào lại quầy lễ tân. Ngọc Quyên có hỏi nhưng An Lâm chỉ nói qua loa rồi làm việc. Lúc An Lâm đi, Chí Khang đứng nhìn theo. Anh thật sự không biết mình làm sao nữa. Chỉ biết là khi thấy An Lâm tiếp xúc gần với người đàn ông khác là anh lại thấy khó chịu vô cùng. Buổi tối sau khi về nhà tắm thay đồ xong thì Đức Hưng đi đến khách sạn để đón Gia Khánh. Trên đường đi, anh có ghé một quán trà sữa mua hai ly cho An Lâm và bạn cô ấy. Tới nơi, anh đi vào trong thấy An Lâm còn làm nên đặt hai ly trà sữa trên bàn rồi nói: tôi mua nước được người ta tặng hai ly trà sữa, tôi không thích ngọt nên hai cô uống dùm nhé. Ngọc Quyên thấy An Lâm không trả lời nên nói: dạ cảm ơn anh ạ, vừa hay An Lâm mới nói muốn uống trà sữa thì có ngay. An Lâm vẫn còn tức Chí Khang nói mình nên cô đẩy ly trà sữa về phía Ngọc Quyên rồi nhìn Đức Hưng nói: cảm ơn anh, mày uống hết đi, tao đang giảm cân nên không uống đâu. Ngọc Quyên và Đức Hưng nghe An Lâm nói thì nhìn nhau lắc đầu. Nhìn thấy Gia Khánh đi xuống thì Đức Hưng nói: thôi tôi có việc bận rồi, hẹn gặp lại cô sau. Sau đó Đức Hưng cùng Gia Khánh đi tới quán nhậu quen thuộc mà cả hai hay tới từ hồi còn là sinh viên. Tới nơi Gia Khánh kêu món, còn Đức Hưng thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Không biết ai chọc ghẹo gì mà An Lâm lại khó chịu thế. Gia Khánh gọi món và bia xong, thấy Đức Hưng ngồi im lặng không nói gì thì hỏi: này ông bị sao đấy? Hay bị em lễ tân đó hút hồn rồi? Mà công nhận em lễ tân tên An Lâm xinh gái thật, tôi còn mê mà, nói gì ông? Mê thì mê, chứ tôi cấm ông tán tỉnh cô ấy đấy. Muốn tán thì bước qua xác của tôi nghe chưa? Gớm chưa, có cần tôi hỏi số điện thoại của em ấy cho không? Đức Hưng định trả lời thì phục vụ mang bia và mồi ra. Thế là cả hai không nói chuyện đó nữa mà bắt đầu cụng ly rồi ôn lại chuyện thời sinh viên với nhau. Đến khi cảm thấy ngà ngà say thì cả hai dừng lại, rồi Đức Hưng thanh toán tiền, sau đó đưa Gia Khánh về lại khách sạn. Chí Khang về nhà suy nghĩ lại những gì mình nói với An Lâm thì thấy có chút quá đáng. Lỡ như khách nói gì mà cô ấy không nghe nên mới ghé sát để nghe thì sao? Nghĩ vậy, Chí Khang liền lấy điện thoại tìm số An Lâm mà anh lấy được trong tập hồ sơ xin việc nhắn tin. Tôi Chí Khang đây, xin lỗi cô về chuyện khi sáng. Tôi có quá lời, cô đừng để ý nhé. Nhấn gửi xong, Chí Khang ngồi nhìn màn hình chờ đợi. An Lâm vừa tắm xong, cô đi ra cầm điện thoại thì thấy có tin nhắn nên mở ra xem, thì thấy của Chí Khang. Cô nói thầm, lúc ấy nói tôi dữ lắm mà giờ thì xin lỗi. Nhưng dù sao anh ta cũng xin lỗi rồi, cô cũng không muốn để bụng nữa nên nhắn lại. Tôi chấp nhận lời xin lỗi này, hy vọng mai mốt anh muốn nói gì thì suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, chứ đừng nghĩ mắt mình nhìn thấy rồi muốn nói sao thì nói. Chí Khang thấy tin nhắn thì đọc rồi trả lời. Tôi biết rồi, con nhím nhỏ à? Vì khi sáng nhìn An Lâm như con nhím nhỏ nên anh tiện tay nhắn vậy luôn. An Lâm thấy Chí Khang gọi mình là con nhím nhỏ định nhắn lại, thì điện thoại cô lại hiện lên một cuộc gọi đến, làm cô chần chừ mà quên mất trả lời lại Chí Khang. Đức Hưng sau khi đưa Gia Khánh về khách sạn thì anh quay đầu lái thẳng về hướng phòng trọ của An Lâm thay vì về nhà. Đến nơi, anh dừng xe lại trước ngõ rồi lấy điện thoại gọi cho An Lâm. Tiếng chuông điện thoại đổ nhiều hồi mà không thấy An Lâm nghe máy. Đến khi không còn tiếng chuông nữa mà thay vào đó là tiếng của tổng đài thông báo thì Đức Hưng mới ngắt cuộc gọi. Anh mở cửa xe bước ra ngoài đứng nhìn vào ngõ phòng trọ của An Lâm nghĩ. Không biết cô ngủ chưa mà anh gọi không nghe máy. Nếu bình thường như mọi ngày thì chắc anh sẽ đi về rồi. Nhưng hôm nay anh uống hơi nhiều nên cũng đã ngà ngà say. Đứng tựa vào xe anh bấm điện thoại gọi lại cho An Lâm. Anh không tin lần này An Lâm không nghe. An Lâm lúc này đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu. Cô thấy lạ vì giờ cũng đã muộn rồi mà ai lại còn gọi cho cô. Cầm điện thoại lên, cô thấy trên màn hình hiện tên người gọi là Đức Hưng thì cô lưỡng lự không biết có nên nghe hay không thì tiếng chuông điện thoại tắt. Nên cô bỏ điện thoại xuống định đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lên. Cô khẽ liếc màn hình thì lại thấy Đức Hưng gọi. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an. Mọi lần Đức Hưng gọi cho cô không được thì cô không gọi lại cuộc thứ hai bao giờ mà sẽ nhắn tin hoặc cô sẽ gọi lại. Hôm nay anh lại gọi lại mà lại còn gọi vào giờ này nên cô sợ Đức Hưng có chuyện gì liền nhấn nghe. Alo. Đức Hưng lúc này đứng ở ngoài đường gió lùa làm anh đã say lại càng say hơn. Anh cầm điện thoại tựa người vào xe rồi mà cả người vẫn liêu xiêu như không đứng vững. Nhưng khi nghe tiếng An Lâm trả lời qua điện thoại thì anh lại như người không say mà đứng im vậy. Anh trả lời, An Lâm, em ngủ chưa? Có thể ra ngoài gặp anh một lát được không? Anh đang đứng trước ngõ phòng trọ của em. An Lâm nghe tiếng Đức Hưng nói trong điện thoại khang khác thì cô nghĩ chắc anh uống say rồi nên mới xưng anh em với cô như vậy, chứ bình thường có bao giờ anh gọi vậy đâu. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà anh say rồi có phải không? Anh có say đâu. Anh vẫn nhớ ngõ nhà em và tên em thì anh đâu có say. Em ra trước ngõ gặp anh là biết anh có say hay không à? Người say có bao giờ tự nhận là say đâu. Anh về nhà ngủ đi, tự dưng uống say rồi đến tìm tôi làm gì. Giờ muộn rồi tôi cũng đi ngủ đây. Nếu em không ra gặp anh thì anh sẽ không về đâu. Nói xong câu đó thì Đức Hưng tắt máy không để An Lâm trả lời lại. Anh cất điện thoại vào trong túi rồi đút hai tay vào túi quần đứng chờ. An Lâm nghe Đức Hưng nói cô không ra anh không về đang định nói lại thì anh tắt máy mất, làm cô chưng hửng và bực bội. Tự dưng đến đây rồi gọi bắt người ta ra gặp vậy không biết, làm như là người yêu không bằng. Cô đấu tranh trong tư tưởng không biết có nên ra hay không thì Ngọc Quyên lên tiếng. Ai gọi cho mày đấy? Còn ai trồng khoai đất này nữa, Đức Hưng chứ ai? Anh ta say rồi còn đến đây gọi cho tao mà không về ngủ, rồi còn nói tao không ra gặp sẽ không về nữa chứ. Tao thấy anh ta thích mày đó nên mới gọi lúc say. Người ta bảo khi say mới nói thật lòng mình. Mà giờ mày ra gặp xem anh ta nói gì đi, chứ anh ta uống rượu mà đứng ngoài gió máy nguy hiểm lắm đấy. Ừ, để tao ra gặp nói anh ta về nhà nghỉ ngơi, chứ giờ cũng muộn rồi. Thôi mày ngủ trước đi, tao đi ra xem sao. An Lâm cầm điện thoại rồi nhanh chóng đi ra đầu ngõ. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì cô đi lại nhưng không thấy Đức Hưng đâu. Cô đưa mắt tìm kiếm thì nhìn thấy Đức Hưng đang đứng nhắm mắt tựa vào gốc cây, An Lâm đi lại chỗ Đức Hưng rồi hỏi. Anh uống rượu say đến mức này mà còn đến đây làm gì, không về nhà ngủ đi cho khỏe. Đức Hưng mở mắt ra nhìn An Lâm, rồi chỉ tay vào bên trong cửa xe rồi nói. Lấy giùm anh chai nước. An Lâm đi lại lấy chai nước đưa cho Đức Hưng xong rồi nói. Anh muốn gặp tôi có chuyện gì không? Cả ngày nay gặp ở khách sạn sao không nói luôn, mà đêm hôm uống rượu say lại gọi tôi ra gặp vậy? Đức Hưng lắc đầu đáp. Ừ, phải có chuyện gì mới đến gặp em được sao? Cho dù đã gặp em cả ngày thì anh vẫn muốn được gặp em. Mà trà sữa uống có được không? Nghe Đức Hưng nhắc đến trà sữa thì An Lâm có chút bối rối. Vì trà sữa anh mua, cô đưa cho Ngọc Quyên uống chứ cô không uống. Bây giờ Đức Hưng hỏi, cô không biết nên nói thật hay nói dối để anh vui. Sau hồi thì cô cũng trả lời. Tôi không thích ngọt nên đưa cho Ngọc Quyên uống rồi. Sau này anh đừng mua trà sữa tới nữa. Nghe An Lâm trả lời thì Đức Hưng nhìn thẳng vào mắt cô nói. Cô thật sự không thích trà sữa và không thích ngọt sao? Cô giáo Lâm, có ai nói với cô là cô diễn dở lắm không? Mồm cô nói mà mắt cô đã tố cáo cô rồi. Không biết hôm nay ai đã làm gì cô, mà cô lại thay đổi thái độ một cách chóng vánh như vậy. Khi sáng gặp vẫn vui vẻ bình thường, mà buổi tối đã thay đổi rồi. Không phải vì lời tôi nói lúc sáng mà cô giận tôi đấy chứ. Cô giận làm tôi khó chịu trong lòng lắm, cô có biết không? An Lâm nghe vậy thì có chút khó hiểu. Tự nhiên bảo khó chịu với thái độ của mình là sao. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy trong lòng nhen nhóm một niềm vui khó tả. Tôi không giận gì anh cả. Chẳng qua một ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng làm tôi mệt, nên có chút khó chịu thôi, chứ không có gì cả. Đột nhiên Đức Hưng cầm lấy tay An Lâm. Anh nhìn thẳng mắt cô khiến cô có chút ngại rồi nói. Anh biết mà, An Lâm này. Nếu anh nói anh thích em cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu được không? Từ khi em nghỉ dạy Bon đi làm thì anh thấy trống vắng lắm. Mỗi khi đến giờ em hay dạy Bon như một thói quen. Anh đều nhìn ra cổng để mong thấy được bóng dáng em. Nhưng rồi lại thất vọng vì chờ mãi không thấy. Anh mới nhận ra mình có tình cảm với em. An Lâm nghe thế thì có chút bối rối. Cô gỡ tay Đức Hưng ra khỏi tay mình rồi quay lưng đáp. Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa, đi về nhà ngủ đi. Anh có uống rượu thật, nhưng không say đến mức không biết mình đang nói gì cả. Với lại em không nghe câu khi say là lúc người ta thật lòng nhất sao? Anh cũng biết nói với em lúc này thì có hơi đường đột, nhưng vì anh sợ không nói thì lại mất đi cơ hội. Nói đến đây thì Đức Hưng dừng lại. An Lâm đang nghe Đức Hưng tự dưng thấy im lặng. Thì liền quay lại thấy Đức Hưng mặt đang nhăn nhó khó chịu, kiểu như đang kiềm chế gì đó. Cô liền nói. Anh về nhà đi chứ, uống rượu say rồi, đứng ngoài đường gió máy thế này thì càng say hơn đấy. Anh về bảo cô Năm pha cho anh ly nước chanh mật ong, uống cho giải rượu. Giờ này cô Năm ngủ rồi. Hay em pha cho anh đi. Phòng trọ của tôi, sao dẫn anh về được, còn có bạn tôi nữa mà. Với mọi người biết họ lại đồn ầm lên đấy. Anh quên mất là em còn có bạn. Hay là em đến chung cư của anh đi. Thời gian vừa rồi anh cũng ở đấy nên có đầy đủ đồ. Với anh giờ thấy say hơn thật, sợ đi một mình không được. Em đi cùng anh được không? An Lâm thấy Đức Hưng đúng là say lắm rồi, để anh đi về một mình cũng không ổn, nên sau vài giây suy nghĩ cô nói. Ừ, vậy cũng được. Anh đưa tôi đến đó đi. Tôi cùng anh đi đến đó rồi bắt taxi về cũng được. Chứ để anh về một mình tôi cũng không yên tâm. Sau đó cả hai cùng lên xe. Đức Hưng cố gắng lái xe đưa An Lâm về chung cư của mình. Đến nơi thì An Lâm dìu Đức Hưng vào thang máy, rồi bấm lên tầng anh nói. Tầm vài phút thì thang máy đến nơi. An Lâm hỏi mật mã rồi bấm mở cửa xong, dìu Đức Hưng vào ghế sofa rồi nói. Anh nằm ở đây nghỉ nhé, chờ tôi đi nấu cháo và pha nước giải rượu cho anh nhé. Đức Hưng nằm ở sofa gật đầu, chờ An Lâm đi lại bếp rồi thì anh từ từ ngồi dậy, đi về phòng lấy quần áo đi tắm cho tỉnh táo. An Lâm thì lấy điện thoại nhắn cho Ngọc Quyên, nói mình sẽ vô nhà muộn để Ngọc Quyên đỡ lo. Nhắn xong cô để điện thoại lên bàn, rồi lấy gạo vo để nấu cháo. Cô tìm trong tủ xem có chanh không thì không thấy, chỉ có gừng. Cô lấy củ gừng cắt lát rồi nấu một ly trà gừng để Đức Hưng uống cho ấm bụng. Sau khi nấu xong, cô múc ra tô rồi bê lại bàn, xong đi ra sofa gọi Đức Hưng vào ăn. Nhưng khi ra đến nơi thì không thấy Đức Hưng đâu. Cô định gọi thì nghe tiếng cửa phòng mở. Đức Hưng vừa tắm xong, anh cởi trần vừa đi vừa cầm cái khăn lau tóc. An Lâm nhìn thấy thì lấy tay che mắt rồi hét lên. Anh làm cái trò gì vậy hả? Mau lấy áo mặc vô đi. Nhìn vẻ mặt của An Lâm mà anh bật cười. Anh không trả lời cô mà đi vào phòng lấy áo mặc. Sau đó tới bàn ăn ngồi xuống. Thấy tô cháo đang bốc khói nghi ngút. Anh múc thử một muỗng lên thổi rồi ăn thấy rất ngon và vừa miệng. Thì liền nói. Em lại đây ngồi đi, đứng vậy mỏi chân lắm đấy. Nếu em không lại đây ngồi, anh đi lại bế đấy nhé. Anh vô duyên vừa vừa phải phải thôi. Có phải có mình anh đâu mà anh để trần như thế. Anh mặc áo vào đi, rồi tôi tự đi lại. Anh vừa tắm xong định lau tóc cho khô, rồi lấy áo mặc vào. Chứ để ướt, nó lại nhỏ xuống áo thì lại ướt. Anh cho em 3 giây, nếu em không lại, anh tới bế em thật đấy. An Lâm nghe thế thì mở mắt ra tí hí để đi lại bàn. Đến nơi thì cô nhìn thấy Đức Hưng đã mặc áo thì đánh nhẹ lên người anh nói. Anh dám trêu tôi à? Đức Hưng mặc kệ An Lâm đánh, anh vẫn ngồi ăn cháo rất ngon lành. Sau khi ăn xong thì anh uống hết ly trà gừng cô để bên cạnh rồi nói. Cháo em nấu ngon lắm, cả trà gừng cũng thế, cảm ơn em rất nhiều. Tôi biết tôi nấu ăn ngon mà. Bây giờ anh ăn uống xong rồi thì tôi về đây. Mà lần sau anh uống rượu rồi thì đừng có tắm, nguy hiểm lắm đấy. Bây giờ cũng muộn rồi, em về nguy hiểm lắm, em ở lại đây đi. Ngày mai anh đưa em đi làm luôn. Không, tôi phải về, chứ ở đây sao được. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở cùng không hay đâu. Vậy nhỡ đêm hôm anh làm gì tôi thì sao? Đức Hưng phì cười với suy nghĩ của An Lâm, anh chỉ tay về phòng mình rồi nói. Em vào trong phòng anh ngủ đi. Anh ngủ ở ngoài sofa. Anh lấy danh dự ra thề sẽ không làm gì em hết. Em vào phòng rồi chốt cửa lại là được. Nhưng cho anh lấy cái mền nhé. Anh vào lấy đi. Mà khoan đã, nhà này của anh. Lỡ đâu anh canh nửa đêm lấy chìa khóa rồi mở cửa vào thì sao? Nếu anh mà có làm gì em thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Như thế đã được chưa? Nói rồi Đức Hưng mỉm cười đi vào lấy mền. Anh mở tủ, lấy cái mền mới ra để cho An Lâm đắp rồi mới ra ngoài. An Lâm thấy Đức Hưng ra thì nhanh chóng đi vào phòng khóa trái cửa lại, rồi leo lên giường nằm. Đức Hưng bên ngoài lấy điện thoại nhắn cho An Lâm. Chúc em ngủ ngon. Rồi anh đi tắt đèn trở lại sofa ngủ. An Lâm thấy tin nhắn đọc xong thì mỉm cười. Cô xuống giường kiểm tra lại một lần xem mình đã khóa cửa chưa rồi mới chịu đi ngủ. Nhưng vì lạ chỗ ngủ nên An Lâm nằm trằn trọc, mãi đến gần 2 giờ mới chợp mắt ngủ được. Sáng hôm sau, Đức Hưng dậy sớm xuống siêu thị dưới chung cư, mua cho An Lâm một bộ quần áo mới để thay đi làm. Đến gần 7 giờ An Lâm thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chợt nhớ mình không có quần áo để thay đi làm. Đang suy nghĩ định gọi cho Ngọc Quyên mang đến khách sạn dùm, thì tiếng Đức Hưng bên ngoài nói. An Lâm, em đã dậy chưa? Mở cửa ra lấy quần áo này, anh để bên ngoài cửa đấy. An Lâm định mở cửa ra luôn, nhưng vì ngại nên cô đứng sát mép cửa. Nghe tiếng bước chân của Đức Hưng đi khỏi thì mới mở cửa ra lấy. Cô nhanh chóng cầm vào thay, công nhận bộ quần áo vừa in luôn. An Lâm chải tóc cho gọn gàng rồi mở cửa đi ra ngoài. Thấy Đức Hưng ngồi ở sofa thì đi lại nói. Cảm ơn anh. Tôi đi làm đây. Không có gì đâu, mà để anh đưa em đi cho. Xem như anh cảm ơn em hôm qua đã nấu cháo cho anh được không? Được rồi, anh có lòng thì tôi có dạ vậy. Sau đó Đức Hưng đưa An Lâm đi ăn rồi mới tới khách sạn. Hôm nay anh cũng có công việc cần bàn với Gia Khánh, nên đưa An Lâm tới thì anh lại bàn ngồi chờ luôn. Một lát sau thì Gia Khánh cùng trợ lý đi xuống. Đức Hưng đưa tay vẫy tạm biệt An Lâm rồi mới rời đi. Sau khi Đức Hưng đi thì Ngọc Quyên hỏi. Khai mau, tối hôm qua mày đi đâu mà không về nhà, Đừng nói với tao là mày tào lao nữa rồi đó nha Quyên. Tối qua anh ta say quá, để anh ta tự đi một mình cũng không yên tâm, nên tao đi cùng anh ta về chung cư thôi. Nhưng anh ta đến đi cũng không nổi, chỉ trực ngã nên tao phải dìu lên nhà. Tao định nấu cháo pha nước giải rượu cho anh ta rồi về mà khuya quá. Anh ta bảo tao về một mình, thế cũng nguy hiểm nên bảo tao ở lại. Sau đó tao vào phòng ngủ, còn anh ta ngủ ngoài sofa. Tao và anh ta hoàn toàn trong sạch nha mày. Thị Nở nay vào bếp nấu bát cháo hành cho Chí Phèo à? Ngọc Quyên vừa nói vừa cười trêu An Lâm, cô đáp lại. Không, Thị Nở nấu cháo thôi nha chứ không có hành. Nhưng Chí Phèo khen ngon chứ không có chê nhé. À, Chí Phèo mà chê để Thị Nở cho nhịn đói à? Cả hai vừa nói vừa cười cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc. Thì lập tức im lặng, tản ra ai nấy làm việc của mình. Chí Khang đi lại đứng trước mặt cả hai rồi hắng giọng nói. Có một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, bắt đầu học từ hôm nay mà tôi quên không nói. Một trong hai cô, ai muốn đi không? An Lâm và Ngọc Quyên nghe thế thì bốn mắt nhìn nhau, như đã hiểu ý của nhau, Ngọc Quyên liền nói. Tôi sẽ đi học, khóa học diễn ra ở đâu vậy Tổng Giám Đốc? Khóa học diễn ra ở quận 12, bây giờ cô về chuẩn bị đi, khóa bồi dưỡng trong vòng một tuần đấy. Dạ tôi biết rồi Tổng Giám Đốc. Chí Khang gật đầu, anh nói với An Lâm. Hôm nay sẽ có một đoàn khách tới đây để nghỉ ngơi, cô An Lâm nhớ đón tiếp khách cho chu đáo. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc yên tâm ạ. Chí Khang gật đầu rồi đi quan sát xung quanh một lượt, sau đó về phòng làm việc. Ngọc Quyên chờ Chí Khang đi thì nói. Tao đi học rồi, mày ở lại chịu khó nhé. Khi về tao sẽ truyền đạt kinh nghiệm lại cho nha. Ừ, đi nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Không gặp mày một tuần, nghĩ đến mà tao buồn quá. Thôi cố lên, công việc mà. Tao về chuẩn bị quần áo đây. Nhớ tao quá thì gọi điện thoại cho tao nha. An Lâm mỉm cười gật đầu. Ngọc Quyên lấy túi sách rồi vẫy tay tạm biệt An Lâm, đi về nhà chuẩn bị. Sau khi Ngọc Quyên đi, thì một đoàn khách đi tới. An Lâm nghĩ đây là đoàn khách mà Chí Khang nói khi nãy. Cô chào hỏi khách rồi nhận giấy tờ tùy thân của họ. Để làm thủ tục xong, cô đưa chìa khóa phòng cho họ. Sau khi họ lên phòng, thì một lát sau có ba cô gái trong đoàn đi xuống. Bọn họ mặc đồ bơi nên An Lâm nghĩ họ sẽ đi bơi. Vì ở khách sạn có hồ bơi khá lớn nên mọi người đến nghỉ ngơi có thể bơi tùy ý. Họ đi lại chỗ An Lâm, một cô gái tên Dương nói. Chào cô, tôi là Dương, cô cho chúng tôi gửi vài món đồ ở đây nhé, vì ra hồ bơi không có chỗ để. An Lâm mỉm cười rồi nói. Dạ quý khách muốn gửi gì ạ? Chúng tôi muốn gửi điện thoại và mấy món đồ cá nhân thôi, không biết có được không ạ? Dạ được, bây giờ chị để những gì mình muốn gửi lên bàn để em xem, rồi ghi vào sổ nhận hành lý khách gửi nhé. Ngay lập tức, Dương cùng hai người bạn để điện thoại đồ cá nhân lên bàn. An Lâm kiểm tra rồi cẩn thận ghi vào sổ hành lý rồi nói. Dạ, chị kiểm tra xem đã đúng số đồ mình gửi chưa ạ? Nếu đúng rồi thì chị ký tên vào mục bên dưới giúp em ạ. Dương cầm tờ giấy lên nhìn một lượt rồi ký tên vào. Còn An Lâm trong lúc đó thì đã lập một thẻ hành lý, đưa cho cô gái tên Dương nói. Dạ chị ký vào đây giúp em nữa nhé. Thẻ này là thẻ hành lý nên chị giữ cẩn thận giúp em nhé. Để tí nữa khi nào muốn lấy đồ thì chị đưa ra nhé. Dương gật đầu, nhanh chóng ký vào rồi cầm theo thẻ đi với hai cô bạn ra hồ bơi. An Lâm thì cầm phần còn lại của thẻ dán vào đồ khách gửi cất cẩn thận rồi tiếp tục làm việc. 2 giờ sau, Dương cùng hai người bạn của mình đi lại chỗ quầy lễ tân của An Lâm. Dương đưa thẻ ra, An Lâm biết nên liền lấy đồ khi nãy cô ấy gửi để lên bàn rồi nói. Dạ đồ của quý khách đây ạ, quý khách kiểm tra xem đã đủ chưa trước khi rời khỏi quầy ạ. Dương và hai người bạn chia đồ ra, cả ba gật đầu xác nhận đã nhận đủ đồ. An Lâm cũng gật đầu rồi trả lời. Dạ cảm ơn quý khách ạ. Sau đó cả ba đi lên phòng của mình, nhưng chưa được 10 phút thì một cô gái chạy xuống với vẻ gấp gáp nói: "Tôi bị thiếu mất chiếc nhẫn, phiền cô kiểm tra lại giúp tôi." "Dạ, chị bình tĩnh lại đi ạ. Chị cho em hỏi là chị đã kiểm tra lại kỹ trong phòng mình chưa ạ? Vì khi nãy em hỏi thì mọi người đều xác nhận là đã đủ đồ rồi ạ." "Tôi kiểm tra kỹ rồi, nhưng không thấy nên mới đi xuống đây hỏi cô." An Lâm vội lật cuốn sổ khi nãy cô ghi ra xem, thì không thấy họ gửi nhẫn. Cô đưa ra cho chị khách đó xem rồi nói: "Chị xem đi ạ, phần mục gửi em không hề nhận được chiếc nhẫn nào hết." Chị khách kia bắt đầu la toáng lên: "Cô nhận rồi, biết đâu cô xóa mất rồi lấy của tôi thì sao? Nếu cô không giải quyết cho tôi thì tôi sẽ tìm quản lý để nói chuyện." "Chị bình tĩnh đi ạ, chiếc nhẫn của chị ra sao em còn không biết mà chị đã gán tội lên em rồi." "Tôi không cần biết, nếu cô không mau trả lại thì tôi sẽ làm ầm lên cho khách sạn của cô đóng cửa luôn." "Chị chờ em gọi bộ phận buồng phòng lên kiểm tra cho mình ạ." "Chị cho em hỏi, phòng mình ở bao nhiêu?" "Tôi ở phòng 201. An Lâm dạ rồi gọi buồng phòng để họ vào kiểm tra, nhưng kết quả cũng không tìm thấy gì. Chị khách này thì cứ la toáng lên, khiến An Lâm không biết làm sao cả. Vì đây là lần đầu cô gặp tình huống này. Cô định gọi cho chị Hoa, thì nhìn thấy Chí Khang đi xuống, thì như vớ được phao cứu sinh. Chí Khang thấy chị khách kia đang phàn nàn, thì đi lại hỏi An Lâm: "Có chuyện gì vậy An Lâm?" An Lâm liền kể hết sự việc vừa rồi cho Chí Khang nghe. Chí Khang dường như đã hiểu ra nên anh liền nói: "Chị cùng tôi và Lễ Tân lên phòng nhé. Đích thân Lễ Tân của tôi sẽ tìm cho chị xem." Ban đầu chị khách kia không chịu, nhưng do Chí Khang thuyết phục nên chấp nhận. Ngay sau đó, cả ba người cùng đi lên phòng của chị khách này. Chí Khang và chị khách đứng trước cửa, còn An Lâm thì vào trong tìm. Cô tìm tất cả các ngóc ngách, từ giường cho tới tủ, nhà vệ sinh, thì cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc nhẫn dưới hộc tủ lạnh. An Lâm vui mừng cầm lên đưa cho chị khách rồi hỏi: "Chị xem có phải là nó không?" Chị khách kia vui mừng nhận lấy, gật đầu lia lịa. Chí Khang lúc này lên tiếng: "Nếu đã tìm thấy rồi thì chị cũng nên cảm ơn và xin lỗi Lễ Tân của chúng tôi một tiếng chứ." Chị khách dường như cũng nhận ra lỗi của mình nên nhìn An Lâm nói: "Cảm ơn cô đã tìm ra giúp tôi. Tôi cũng xin lỗi vì chưa gì đã vu khống cô lấy trộm. Thành thật xin lỗi cô nhiều lắm." "Dạ không có gì đâu ạ. Đây là bổn phận của chúng tôi mà. Ai mất đồ cũng sẽ đều như vậy cả mà. Tìm lại được là tốt rồi. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về quầy lại ạ." Sau đó Chí Khang cùng An Lâm đi thang máy xuống. Trong thang máy An Lâm nói: "Cảm ơn anh, nếu như không có anh, em không biết giải quyết thế nào cả." "Không có gì đâu, biết vậy khi nãy tôi đã để em đi học nghiệp vụ thay vì để Ngọc Quyên đi rồi." An Lâm không trả lời mà chỉ cúi mặt thở dài. Cô nghĩ do số mình xui thật. Chí Khang nhìn vẻ mặt biết An Lâm chắc đang buồn nên an ủi: "Chờ vài tháng nữa, có chương trình khóa học mới tôi sẽ cho em đi." An Lâm cảm ơn rồi bước ra khỏi thang máy đi về quầy Lễ Tân làm việc. Chí Khang thì đi ra ngoài gặp khách hàng để bàn việc. Bích Hường từ hôm dọn ra ngoài ở đến nay chưa về thăm bà Giang, nên hôm nay cô ta quyết định đến. Chờ đến chiều tan làm thì Bích Hường đi tới trung tâm thương mại, chọn một chai nước hoa rồi đi đến nhà bà Giang. Tới nơi thì Bích Hường thấy bà Giang đang tưới nước cho mấy khóm hoa hồng nên cô ta nhấn chuông rồi đứng chờ. Bà Giang nghe tiếng chuông cửa thì tắt vòi nước rồi nhanh chóng đi ra mở cổng. Thấy Bích Hường đến, bà vui quá mở cửa ra nói: "Bích Hường đấy à, sao lâu quá con không về thăm bác. Bác nhớ con quá." "Dạ tại con bận công việc, hôm nay mới rảnh đến thăm bác đây ạ." "Con cũng nhớ bác lắm." Bích Hường nói bận công việc, nhưng thật ra cô ta đi bar chơi cùng với Nhã Hân thâu đêm. Vì muốn moi thông tin nên cô ta toàn chuốc say Nhã Hân rồi mới dò hỏi. Bà Giang nghe vậy liền nói: "Thôi, con vào nhà đi rồi nói chuyện." "Dạ bác ạ." Sau đó Bích Hường cùng bà Giang đi vào nhà. Bà Giang nói cô Năm làm cho hai ly nước cam. Trong lúc chờ thì bà hỏi: công việc ở công ty ổn chứ con? Con đã quen chưa? Dạ cũng ổn bác ạ. Con cũng quen dần rồi. Nói xong, Bích Hường lấy trong túi xách ra một hộp nước hoa. Cô ta đưa cho bà Giang rồi nói: con có món quà tặng bác ạ. Hy vọng bác sẽ thích. Mùi này con thấy thơm nhẹ, rất phù hợp với bác đấy ạ. Bà Giang nhận lấy chai nước hoa từ tay Bích Hường rồi mỉm cười đáp: cái con bé này, đến chơi thăm bác là được rồi, chứ mua quả cáp chi. Vừa lúc đó cô Năm đem nước ra. Bà Giang nói: Bích Hường uống đi. Bích Hường dạ, rồi định uống, nhưng chưa kịp uống thì điện thoại cô ta vang lên. Bích Hường lấy ra thì thấy là mẹ cô ta gọi, nên cô ta nhấn nghe. Mẹ cô ta nói sang tháng sẽ về Việt Nam để xem cô ta sống thế nào, sẵn tiện về thăm mọi người luôn. Bích Hường dạ dạ rồi tắt máy, rồi quay sang bà Giang nói: dạ, mẹ con vừa gọi nói sang tháng sẽ về Việt Nam đấy ạ. Thế à, nhớ nhắc mẹ đến thăm bác nhé, cũng khá lâu rồi bác không gặp mẹ con. Dạ con biết rồi ạ. Mà Bon đâu rồi bác? Nãy giờ con không thấy thằng bé. À, Bon theo ông nội đi ra sân golf rồi con. Bữa giờ Đức Hưng bận rộn lắm nên không đưa thằng bé đi đâu được, thành ra phải đi cùng ông nội. Dạ, thế Bon không đi học thêm nữa hả bác? Nhắc đến chuyện học của Bon, bà Giang lại thấy phiền lòng. Bà nhiều lần hỏi Bon là tìm cô giáo mới để dạy, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, chỉ muốn cô Lâm. Bà cũng hết cách nên đành chịu rồi chờ thôi. Bà thở dài nói với Bích Hường: không con ạ, con bé An Lâm nói tìm được công việc khác rồi nên tạm thời nghỉ dạy Bon. Bác cũng tìm cô giáo mới nhưng thằng bé không chịu, cứ đòi cô Lâm thôi. Bích Hường không biết nói gì nên chỉ dạ thôi. Sau đó bà Giang có ý mời Bích Hường ở lại ăn cơm, nhưng cô ta vừa nhận được tin nhắn rủ đi ba chơi của Nhã Hân nên từ chối bà Giang để đi về. Bà Giang mở cửa cho Bích Hường, bà nói: nhớ khi nào rảnh thì đến chơi với bác nhé con. Dạ con biết rồi ạ, con chào bác, con về ạ. Bích Hường nói xong thì vẫy tay bắt taxi để về, còn bà Giang thì chờ Bích Hường lên xe rồi mới đóng cổng đi vào nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Cờ Hay Duyên Nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.